Lôi động cửu thiên, chương 94, rượt đuổi trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, Hứa Phong ngầm hạ quyết định, một tay ôm ngang eo Tà Liên, mắt cá chân khẽ động, cả người giống như chớp giật vọt bắn đi, toàn bộ động tác giống như quỷ mị, tay kia một quyền vung ra, trực tiếp tấn công thị huyết ma lang trước mặt. Thị huyết ma lang cảm thấy sát cơ của Hứa Phong, chúng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, từng chiếc đuôi phía sau dựng đứng, cái mõm nhăn lại lộ ra răng nanh sắc nhọn. Siêu, siêu, siêu, mấy chục con thị huyết ma lang hướng về Hứa Phong bổ nhào qua, tràng cảnh cực kỳ rung động, lũ còn lại thì điên cuồng xâu xé đám rong binh, từng tiếng gầm gừ cùng tiếng thét thảm vang lên, trong không khí bỗng nồng nặc mùi máu tươi. Hứa Phong tốc độ đã rất nhanh, nhưng thị huyết ma lang tốc độ càng nhanh hơn, không đợi Hứa Phong vọt đi xa thị huyết ma lang phía sau liền đã đánh tới. Cút ngay cho ta, chấm, Hứa Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một tay mang theo lôi đình điện quang, tạo thành một đạo điện quang sáng chói trong đêm tối. Ô ngao, một con thị huyết ma lang bị nắm đấm của Hứa Phong đánh trúng, lập tức phát ra một đạo sói chu chói tai, thân thể to lớn bị đánh lôi ra một khoảng cách nhưng lại không có nhận bất luận tổn thương gì. Da lông cứng thật, Hứa Phong cực kỳ kinh ngạc, nắm đấm của hắn căn bản không có hạ thủ lưu tình, không chỉ có dùng tới lôi đình nguyên lực mà còn đem lực lượng thân thể phát huy đến cực hạn. Hứa Phong có lòng tin tuyệt đối, xem như linh nguyên cảnh cường giả dính một quyền này cũng có thể thụ thương. Thế nhưng là thị huyết ma lang giống như không tổn thương chút nào. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải mau mau rời đi. Hứa Phong trong lòng căng thẳng, xem như địa nguyên cảnh cường giả đối mặt trên trăm con tam giai thị huyết ma lang, cũng có thể phải bỏ mạng, huống chi hắn chỉ có hóa khí cảnh tam trọng. Lốp bốp, ở thời điểm này, lôi đình bàng bạc hội tụ trên một tay của Hứa Phong, điện mang lóe sáng di chuyển trên năm ngón tay của hắn, từ ngón út chậm rãi quấn đến quanh ngón tay cái, di chuyển linh hoạt tựa như điện xà. Từng đợt năng lượng dao động làm không khí vang lên tiếng. Ba ba, lôi đình nguyên lực trên tay Hứa Phong trong nháy mắt biến thành một tấm lưới điện to lớn, lôi đình điện xà giống như là tơ mỏng đan xen vào nhau trải rộng ra xung quanh, chạm vào cây rừng bỗng chốc bốc lên hỏa diễm ngùn ngụt, hình thành một cỗ nhiệt độ cực nóng. Cỗ nhiệt độ cao này, khiến đàn thị huyết ma lang hành động chậm đi một chút. Phừng phừng, trên tấm lưới điện tại vị trí điện quang giao thoa bốc cháy lên đạo đạo hỏa diễm. Lôi đình khống hỏa thuật, Hứa Phong linh cơ khẽ động đem thủ pháp luyện đan sử dụng, giờ này khắc này, hắn phảng phất như đang luyện đan, xung quanh giống như biến thành một cái lò luyện đan cực lớn, dưới hỏa diễm cực nóng bao khỏa hướng về phía trước đột kích. Cút ngay cho ta, chấm, Hứa Phong chợt quát một tiếng, huy động lưới điện trong tay, dẫn dắt hỏa diễm cực nóng xung quanh, cùng với lôi đình tràn ngập khí tức hủy diệt khiến không khí xung quanh muốn chấn động theo, hỏa lôi đan xem cuồng bạo trong nháy mắt đem phiến khu vực này chiếu rọi sáng như ban ngày. Oanh, oanh, oanh, đạo đạo tiếng nổ vang oanh minh, trong nháy mắt đánh vào bầy ma sói trước mặt. Ô ngao, thị huyết ma lang trước mặt hét thảm một tiếng, dưới sự oanh kích của Hứa Phong bay ngược ra ngoài, mặc dù không có nhận vết thương thực chất gì, nhưng vẫn nhận lấy đau đớn không nhỏ. Xoẹt, ngao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng xé gió bén nhọn khẽ xẹt qua, ngay sau đó tiếng là sói chu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một đầu ma lang đau đớn lăn lộn dưới đất, một mắt lộ ra một lỗ máu. Hứa Phong quay sang nhìn Tà Liên, trong tay nàng cầm một vật trông như cái ống làm bằng tinh thiết, bên trong cái ống rỗng gắn một mũi tên, lộ ra hàn quang lấp lóe. Hiển nhiên, vừa rồi chính là nàng dùng thứ đồ chơi này đả thương con ma sói kia. Không tệ, đi, Hứa Phong đôi mắt hơi chút kinh ngạc sáng lên, lại quét mắt qua khe rãnh hút hồn kia cười dâm một tiếng, cánh tay đang vòng qua eo nàng khẽ dùng lực siết lại thêm một chút, khiến bộ ngực sữa của nàng dưới lớp áo giáp ép sát vào người hắn, trong chớp mắt hắn quay người, hai chân nổi lên lôi quang, tốc độ lập tức tăng lên gấp bội. Tà Liên vừa sợ ma lang truy đuổi lại vừa thẹn, vừa giận, bất quá ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc nhìn Hứa Phong, nàng nhanh chóng hiểu ra tên hỗn đản này ẩn tàng thực lực. Siêu, siêu, siêu, ngay trong nháy mắt khi Hứa Phong vọt bắn đi, bầy lang cùng nhau tiến lên, nhanh chóng đuổi theo hắn, bọn chúng không có chút nào yếu thế, giống như một trận cuồng phong, mấy trăm con cùng một chỗ chạy giống như gió lốc giáng lâm, khiến cho rừng cây xung quanh tràn ngập tiếng gió rít. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một màn cảnh sắc kỳ lạ xuất hiện. Một thân ảnh tốc độ cực nhanh ôm theo một người, tựa như tia chớp bay lượn trong rừng, cách thân ảnh đó không xa, mấy trăm con thị huyết ma lang quét ngang mà qua, một trận chiến truy đuổi trong màn đêm diễn ra. Hứa Phong một bên né tránh bầy lang công kích, một bên nghĩ cách cắt đuôi chúng, tại trong rừng rậm hắc ám bao phủ, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang chạy tới phương hướng gì. Oanh, ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang trầm đục từ phía trước không xa vang lên. Âm thanh lớn khiến mặt đất rung động có chút lắc lư, năng lượng cuồng bạo lan ra bốn phía, sau khi dư ba xung kích qua đi, Hứa Phong cảm giác khí huyết có chút nhộn nhạo. Có cao thủ, Hứa Phong lông mày nhíu chặt, tình cảnh hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Phía trước có cao thủ quyết đấu, đằng sau có bầy lang đang truy đuổi, vô luận là hướng về phía trước hay là lui lại phía sau, đều là hung hiểm vô cùng. Cách chương.